Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 352, toàn diệt. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lòng phượng trỗi lên, đây chính là từ viễn cổ thời đại bắt đầu, sẽ không có qua được sự tình. Thượng cổ thời kỳ, khả năng còn sẽ có người có thể làm ra long phượng trỗi lên biểu hiện giả dối hoặc là ảo giác các loại. Thế nhưng, từ viễn cổ thời kỳ bắt đầu về sau, thiên địa quy tắc đại biến. Phàm là nhiễm thần thú thụy thú đích sự vật, đều cần tu vi vô cùng mạnh mẽ, mới tương đương có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Hiện tại, bỗng nhiên ở nơi này trong di tích, nghe được long phượng trỗi lên thanh âm, cách gần đó nhân, vẫn có thể xem tới được long phượng dị tượng, làm sao có thể để cho bọn họ không khiếp sợ. Phải biết rằng, long phượng vô luận là ở đâu bên trong, đều có bọn họ truyền thuyết, mọi người, dồn dập hướng về truyền đến thanh âm địa phương chạy đi. Long phượng hư ảnh, ở phía trên cung điện chạy hết một vòng, kiếm đủ trong mắt sau đó. Một đầu ghim trở về bên trong cung điện, rơi ở trên bảo tọa. Trần Phong nháy mắt một cái, nhìn trước mắt mục trường khẩu ngốc xem cùng với chính mình hai người. Lăng lăng nói rằng, gì đó, ta gì cũng không làm a, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên Trần Phong trước người trên mặt đất, chui ra ngoài một cái quang cầu. Quang cầu bên trên có rất nhiều hình ảnh, mỗi cái trong hình đều có người tại hành động. Trần Phong nhìn một cái, đây chẳng phải là trong di tích mặt hình ảnh sao? Trần Phong thậm chí còn chứng kiến mình tới đạt đến kiếm chủng, lại có người đi, chỉ bất quá người nọ liền có chút xui xẻo, đến rồi trên kiếm đài mới thấy rõ cự kiếm ở trên chữ, liền bị kiếm hải bao phủ lại, hài cốt không còn. Còn có người đến rồi hoa viên, tuy là lôi thú theo Trần Phong đi, thế nhưng không có nghĩa là trong vườn hoa sẽ không có còn lại yêu thú. Kết quả là người nọ ở trong lúc lơ đảng bị một đóa kỳ lạ hoa cho nuốt ăn, cũng là rơi xuống cái kết quả hài cốt không còn. Nhìn một hồi, Trần Phong liền hiểu được truyền tống cũng không phải là có mục đích truyền tống, mà là ngẫu nhiên. Khả năng giống như hắn như vậy, từ hoa viên đến mê cung cũng liền truyền tống hai lần, lại hoặc là giống như Ngư Lan Mộng như vậy, tiến đến trực tiếp liền truyền tống đến mê cung cũng có. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là bị tới lui lui truyền tống nhiều lần, lại luôn không đạt được mê cung nhân, thậm chí truyền tống mấy lần sau đó đến rồi hoa viên. Nếu nói cái này di tích bên trong liền một số hoa viên cùng cái kia hai tầng lầu các khó khăn nhất, kiếm chủng hoàn hảo một ít, bởi vì Trần Phong đem thạch trung kiếm lấy ra ngoài, cho nên truyền tống trận liền vẫn tồn ở nơi nào. Bọn họ chỉ cần phát hiện thạch kiếm huyền bí, trực tiếp đi vào là được. Thấy thế, Trần Phong khóe miệng vãnh lên một nụ cười lạnh lùng. Không phải là muốn cơ duyên sao? Lão tử tiễn các ngươi một hồi đại tạo hóa. Nghĩ như vậy, trên tay linh quyết liên tục biến ảo. Trước đem kỳ mộc thư viện người hết thảy truyền tống ra ngoài. Sau đó, trực tiếp đem các địa phương trận pháp chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, di tích bên trong khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Yêu thú dồn dập đi ra, hướng về những xâm lấn giả kia đánh tới. Kỳ mộc thư viện mọi người bị truyền tống ra di tích đều là vẻ mặt mộng bức nhìn bốn phía, không biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một cái cự đại hình chiếu xuất hiện ở trước mắt mọi người, mặt trên bị chia làm từng cái hình ảnh, mỗi cái trong hình đều có người đang bị yêu thú tập kích. Nhìn một màn này, mọi người đều ngẩn ra, bởi vì những hình ảnh này ở trên tình huống thật sự là quá mức huyết tinh, một ít nữ tu sĩ càng là không đành lòng quay đầu đi. không dám nhìn nữa, bởi vì những hình ảnh này ở trên tình huống thật sự là quá mức huyết tinh, một ít nữ tu sĩ càng là không đành lòng quay đầu đi. Không dám nhìn nữa, đột nhiên, một người mặc trường bào màu lam lão đầu đi ra, chỉ vào hình chiếu ở trên hình ảnh, hướng về phía Kỳ Mộc thư viện mọi người hét lớn, đây là tình huống gì? Có phải hay không các ngươi giở trò quỷ? Kỳ Mộc thư viện mọi người, lúc này cũng đang vẻ mặt mộng bức, cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghe được lời của lão đầu, đều là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Lão đầu nhìn bộ dáng của bọn họ, gương mặt không tin, hanh, xem ra, lão phu không dùng tới một ít thủ đoạn, các ngươi là sẽ không nói thật. Nói, một cái bình ngọc xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trên. Cho các ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, nếu như không nói, vậy các ngươi liền vĩnh viễn không cần nói. Lão nhân này chính là Hải Ngoại Tông môn Thủy Lan Tông trưởng lão. Ngày hôm nay dẫn theo một nhóm đệ tử đi tới ẩn giới, muốn nhìn một chút có thể hay không ở trong di tích làm ít đồ đi ra. Thế nhưng mới tới đây thời điểm bị Thử Tam ngăn trở, sau lại đem Thử Tam đánh xuống vực sâu, sau đó lúc này mới được như nguyện làm cho đệ tử tiến vào. Bởi vì hắn là ở Kỳ Mộc thư viện người tiến nhập di tích phía sau mới tới, cho nên Kỳ Mộc thư viện các đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Không chứng kiến hắn dĩ nhiên người uy hiếp bắt đi, từng cái đều là lộ ra vẻ mặt giận dữ. Hơn nữa, lúc này viện trưởng cũng không biết ở nơi nào, dồn dập mở miệng gọi kêu, người lão nhân này ở đâu ra a? Không biết chúng ta Trần sư huynh lợi hại sao? Chính là, trước không nói ngươi là ở đâu ra, bên trong những người đó chúng ta thực sự không biết vì sao a. Chúng ta bây giờ liền chúng ta tại sao mình đi ra cũng không biết. Làm sao có thể biết bên trong là bởi vì cái gì? Ngốc bức, nghe câu này nói chuyện, lão đầu bị tức cả người run, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ ý. Hào hào hào, chính các ngươi muốn chết, đừng trách lão phu ta không khách khí. Ngoặc kép chấm chấm, nói, lão đầu liền khu động bắt đầu bình ngọc. Bình ngọc từ trên tay hắn lơ lửng, nho nhỏ miệng bình, đối diện Kỳ Mộc thư viện mọi người. Cái này là muốn làm gì? Ai biết được, bất quá liền cái này bình nhỏ đã nghĩ đối phó chúng ta. Nói đùa sao? Đừng nói như vậy, luôn là muốn cẩn thận một chút. Một phần vạn cái này bình ngọc, rất lợi hại nói, chúng ta đây chẳng phải là ngã xuống trong rãnh. Nhìn thấy lão đầu động thủ, tuy là ngoài miệng chẳng đáng, thế nhưng trên tay lại sớm đã cầm vũ khí lên, cảnh giác nhìn lão đầu. Hanh, một bầy kiến hôi, dám như vậy vọng nghị lão phu, thực sự là chán sống rồi. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, thôi động bình ngọc, trong nháy mắt một cỗ khổng lồ hấp lực từ trong bình ngọc truyền đến. Kỳ Mộc thư viện học sinh, giây lát không bắt bẻ, có mấy người nhất thời bị hút, hướng về bình ngọc bay đi, ở giữa không trung bên trong, thân thể của bọn họ, đúng là đang chậm rãi biến nhỏ, mắt thấy, mấy người kia sẽ bị hút vào bình ngọc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở lão đầu phía trước, trực tiếp đem bình ngọc đoạt lấy. Cái này nhân loại, chính là phát hiện sự tình không đúng, vội vã truyền tống tới được Trần Phong. Trần Phong ở khởi động trận pháp, khu động yêu thú sau đó, liền không quan tâm những người này, đem hình ảnh điều chỉnh đến cửa vào di tích chỗ địa phương. Khi hắn chứng kiến lão đầu này sử dụng pháp khí sau đó, vì không cho Kỳ Mộc thư viện có quá lớn thương vong, vội vã truyền đến bên ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.